lại còn có khả năng lây bệnh nữa. Hậu quả của việc lây nhiễm là phát điên, giết người khác rồi tự sát à? Center for Disease Control and Prevention, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh. Tiêu Cừu xem như là trường hợp đặc biệt của đặc biệt. Theo tình hình trước mắt thì loại nghiên cứu dùng adeno-associated virus có khả năng lây nhiễm rất thấp. Dù là không may bị nhiễm thì khả năng gây ra sự thay thế các base đơn của chuỗi xoắn kép DNA cũng là rất nhỏ. CDC cũng chỉ đang phòng ngừa mà thôi. Lý Trạch Phân khuấy cà phê trong tách rồi nói. Adeno-associated virus, AAV, là một liệu pháp gen sử dụng một loại virus không gây bệnh và không sao chép để mã hóa các yếu tố đông máu bị thiếu ở bệnh nhân mắc bệnh máu khó đông. À, thì ra là thế. Tiêu Lãng Duyệt gật đầu. Vậy là ý gì? Mao Lệ bên trong video không khỏi trợn mắt. Nói theo trình tự từ đầu ấy, Lan Khâm thấy ngoài Tiêu Lãng Duyệt ra thì những người khác cũng ngại không nói. Em giải thích rõ ràng nhất có thể đi. Ừm. Lý Trạch Phân gật đầu, buông tách cà phê xuống. Vậy thì bắt đầu từ thi thể của Tiêu Cừu. Hôm đó sau khi khám nghiệm tử thi xong, chúng tôi đã đưa mẫu mô não của hắn đến Viện Khoa học của Kinh Đại để giải trình tự toàn bộ gen. Kết quả phát hiện nhiễm sắc thể số 19 của hắn. Thấy hơi phức tạp, cô nhấp một ngụm cà phê rồi đổi cách nói. Một trong những gen của hắn có liên quan đến các thụ thể dẫn truyền kích thích thần kinh đã bị đột biến. Có lẽ mọi người cũng biết, DNA được cấu tạo bởi A, T, C, G, codon UCA mã hóa acid amin serinase đã bị đột biến thành codon UA. Sự thay đổi này dẫn đến thay đổi chức năng tổng hợp protein theo lẽ ban đầu liên quan đến sự dẫn truyền tín hiệu thần kinh. Sự thiếu hụt protein gây ra hiện tượng bất thường ở thùy tráng não bộ. Biểu hiện chính của sự thay đổi bất thường này chính là xuất hiện ảo giác nghiêm trọng, nghe nhầm, đồng thời khi sinh ra cảm giác đau ngứa cũng sẽ gây ra tình trạng lú lẫn. Đây chính là lý do tại sao hắn đã tự sát sau khi giết người. Serin là axit amin dùng trong quá trình sinh tổng hợp protein. Thùy tráng là nơi chịu trách nhiệm phán đoán, chức năng vận động, giải quyết các vấn đề. Hắn chỉ xuất hiện những tình trạng này sau khi bị sốt cao thôi. Phương Huy cố gắng theo kịp mạch suy nghĩ của Lý Trạch Phân. Vậy là lúc đó gen của hắn đang bị đột biến ư? Nguyên nhân đột biến là do cái gì mà adeno-associated virus ấy hả? Sốt cũng là vì bị nhiễm virus sao? Có thể hiểu là vậy. Lý Trạch Phân khẽ gật đầu. Bản thân hắn là người tham ăn, nếm qua không ít món ngon trong nước rồi, mỗi lần ăn đều giữ lại hóa đơn làm kỷ niệm. Bữa ăn cuối cùng trước khi phát sốt là ăn sashimi cá hồi vàng đặc biệt ở đỉnh Thiên Nhật Liêu. Sau khi trung tâm giám định kiểm tra đã phát hiện virus có liên quan đến adeno cùng với virus phụ trợ cho nó. Vậy nên mới nói nếu nấu chín sashimi gì gì đó, virus sẽ chết hết rồi, ây. Mao Lệ thở dài. Ừm. Lý Trạch Phân nói tiếp. Loại virus này đã được biến đổi nhân tạo, chuyên để dùng cho các nghiên cứu liên quan đến gen. Theo lẽ thường mà nói, nếu muốn loại virus này có các chức năng bình thường thì các nhà nghiên cứu cần phải kết hợp nhiều loại không có cùng trình tự gen, đồng thời tiêm các plasmid DNA sợi đơn vào động vật, chúng sẽ được dung hợp để tạo ra các đặc tính của virus và thực hiện quá trình tự sao chép, phiên mã DNA, tổng hợp protein và các chức năng khác. Vì lý do an toàn, các công ty sinh học lúc sản xuất plasmid có liên quan đến virus này sẽ có thêm một tầng khóa an toàn nữa, khiến chúng chỉ có thể sao chép trong cơ thể sống một lần duy nhất, không có cách nào tồn tại lâu dài, càng không có khả năng lây nhiễm. Phân tử DNA vòng, nhỏ, không mang hệ gen chính của bộ gen. Nhưng không phải khóa an toàn lúc này cũng nhạy, đặc biệt là với những sinh vật có tỷ lệ đột biến cao như virus. Trong số 100 triệu cá thể thì ít nhất có một virus sẽ phá khóa, đạt được khả năng sao chép và lây nhiễm bình thường. Vì thế theo nguyên tắc, sau khi động vật thuộc sở hữu của thí nghiệm tử vong đều phải đưa đến địa điểm chỉ định để tiêu hủy nhằm ngăn chặn khả năng lây nhiễm. Tiêu Lãng Duyệt. Nhưng công ty trách nhiệm hữu hạn động vật thí nghiệm Lương Đạt đã bán xác động vật cho lò mổ rồi chế biến thành thức ăn chăn nuôi, vì thế mới biến thành thế này. Nếu chỉ là xác động vật thì không sao, vì hầu hết các động vật thí nghiệm đều được cách ly ra khỏi con người, những virus được dùng lây nhiễm và nhân lên trong cơ thể của chúng có xác suất lây nhiễm và hoạt động trong cơ thể người tương đối thấp. Đây cũng là một tầng khóa an toàn khác. Lý Trạch Phân trực tiếp chia sẻ màn hình các báo cáo thử nghiệm mấy ngày nay. Nhưng trong số thịt tươi này, có thịt người. Phùng Dịch Hoàng. DM. Căn cứ theo kết quả xét nghiệm, cô dùng chuột tô đậm vài hàng số liệu lên. Trong mấy trăm kg thức ăn hôm đó thu thập được, có một cơ thể của ít nhất 12 người, từ đầu đến chân đều đủ cả. Không thể tra ra danh tính của 12 người này, nhưng tuổi là từ khoảng 10 đến 30. Mỗi người đều có ít nhất một thiếu hụt gen nghiêm trọng. Nếu khiếm khuyết này là bẩm sinh thì người đó căn bản không thể sống quá 3 tuổi được. Vậy là rốt cuộc là giống với Tiêu Cừu. Mao Lệ lập tức hiểu ra. Không, không giống, họ giống như động vật thí nghiệm vậy, trực tiếp bị đưa đi tiêm virus luôn. Ôi trời ơi, tàn ác quá. Lý Trạch Phân không khẳng định cũng không phủ nhận, chỉ tiếp tục trần thuật lại sự thật. Trong số 12 người này, có một người vẫn còn virus hoạt động trong cơ thể. DNA của virus này cũng tương tự như DNA được tìm thấy trong cá hồi, hẳn là đã qua lần sao chép thứ hai sau khi đột biến, có khả năng lây nhiễm cho cả người và cá. DNA do loại virus tự mang được sử dụng trong một công nghệ gọi là CRISPR. Nó có thể phiên mã RNA dẫn đường và tổng hợp một loại enzyme có thể biến C trong chuỗi gen thành nha. RNA dẫn đường tìm thấy mục tiêu thông qua việc ghép nối trình tự gen, sau đó điều khiển enzyme tạo ra đột biến điểm trên gen đích. Nơi tiêu cừu phát sinh đột biến không phải là gen ban đầu của virus. Nhưng vì kỹ thuật này chưa đủ thành thục nên khả năng thất bại rất cao. Hơn nữa, RNA dẫn đường của virus đã thay đổi sau vài vòng sao chép, vì thế gen của tiêu cừu đã bị lỗi. Vì RNA dẫn đường thay đổi quá nhiều nên giờ chúng tôi không có cách nào phán đoán được mục tiêu ban đầu là gì. Nhưng dựa trên tỷ lệ phát bệnh trên lượng khách ở đỉnh Thiên Nhật Lưu thì có lẽ gen mục tiêu ban đầu không nằm trong chuỗi gen của những người bình thường. Hả? Là sao? Gen không có trong chuỗi gen? Trường Trác Bân dốc sức gãi trán, không hiểu gì hết. Em gái chị, có thể nói lại lần nữa không? Ý của cô ấy là gen mục tiêu hẳn là một gen bệnh. Mau Lệ giúp giải thích. Người bình thường, những người không mắc bệnh ấy, sẽ không có gen này. Mà không có gen đó thì tất nhiên virus không có hiệu quả. Vì thế ở đỉnh Thiên Nhật Liêu có nhiều người ăn sashimi như thế nhưng chỉ có mình tiêu cừu xui xẻo trúng đạn thôi. Lý Trạch Phân. Rất khó để kết luận rằng chỉ có một mình tiêu cừu, dù sao đột biến RNA dẫn đường đã đạt đến mức này rồi, về cơ bản nó không còn đóng vai trò dẫn đường nữa. Con đường mục tiêu cũng trở nên mơ hồ, nó có thể khiến enzyme biến C thành nha. Tiêu cừu là nạn nhân đầu tiên chúng ta phát hiện, chủ yếu vẫn là do hắn may mắn, tần suất ăn sashimi cá hồi vàng và khả năng miễn dịch của hắn nữa. Người bị đột biến điểm trong gen có lẽ không phải chỉ mình hắn, nhưng vì người khác không phải đột biến gen liên quan đến chức năng não nên không gây ra bất kỳ sự cố xã hội nào, cũng không thu hút sự chú ý của cảnh sát. Đa số đều chưa có biểu hiện gì, nếu không làm xét nghiệm gen sẽ không phát hiện ra được, hoặc là bị sốt rồi chết, bị bệnh viện kết luận là chết vì cảm cúm bình thường. Cụ thể thế nào thì CDC vẫn đang kiểm tra. Theo kết quả hiện tại của phòng thí nghiệm CDC, ngay cả khi virus được ăn, tiêm vào, tiếp xúc qua đường máu thì tỷ lệ lây nhiễm cũng chưa đến 40%, phần lớn đều được hệ miễn dịch của con người chặn lên trước khi CRISPR diễn ra, cũng có thể bị hệ miễn dịch của cơ thể người tự động đào thải. Vì thế lệnh phong tỏa khẩn cấp hiện tại sẽ được dỡ bỏ vào cuối tuần này. Trừ những thực khách đặc biệt cần được cách ly thì những người khác đều có thể trở lại sinh hoạt bình thường. Đây là tin tốt. Còn tin xấu là... Mau Lệ. Công ty trách nhiệm hữu hạn động vật thí nghiệm Lương Đạt. Ừ. Lan Khâm thở dài. Không biết tin tức đã bị truyền đi thế nào, tôi và Tiểu Lý vội vã chạy tới Việt Đông, thậm chí còn không phải chính thức, người biết rất ít. Lúc chúng tôi tiến hành phong tỏa công ty trách nhiệm hữu hạn động vật thí nghiệm Lương Đạt, ba người phụ trách chính đều đã xuất ngoại trước đó một ngày, còn lại chỉ là những người ở tầng giữa không hỏi được bao nhiêu cả. Những động vật thí nghiệm vẫn ở đó, nhưng đều có đầy đủ giấy chứng nhận. Theo lời khai của họ, việc tiêu hủy xác động vật là do một công ty nhỏ thuê ngoài phụ trách, vì thế tội danh bán xác động vật phi pháp đã bị đẩy lên đầu công ty nhỏ đó. Trong phòng thí nghiệm không có chút dấu vết nào về việc lấy người ra thử nghiệm cả, lục soát khắp cả mấy tòa nhà đều không tìm được nửa sợi tóc có DNA giống với đống thịt băm kia. Tôi đã xem báo cáo kiểm tra dấu vết bên đó rồi. Mao Lệ vừa nói vừa mở báo cáo ra. Rõ ràng có dấu vết bằng chứng ở hiện trường đã bị cố ý phá hủy, lại còn dùng thuốc tẩy nồng độ cao và isopropyl alcohol nữa. Isopropyl alcohol là một hợp chất hóa học không màu và dễ cháy, thường được dùng làm dung môi, sát trùng, tẩy rửa. Lan Khâm. Công ty giải thích là cứ 6 tháng sẽ tổng vệ sinh một lần để đảm bảo môi trường sống của động vật thí nghiệm không bị nhiễm khuẩn. Cái rắm ấy. Mao Lệ kích động đến mức khiến màn hình rung lên 2 lần. Thuốc tẩy và isopropyl alcohol mạnh như thế, sau khi tẩy rửa rất khó chịu, vô trùng thì vô trùng, đến cả động vật cũng sợ chết khiếp đấy, muốn hung chết chúng à. Rõ ràng là hủy thi diệt tích mà. Trong tay chúng nhất định còn những nạn nhân khác đã bị dùng làm vật thí nghiệm, những người trở thành thức ăn chăn nuôi đều là cái bia không bắn trúng được, những người thành công tuyệt đối sẽ được giữ lại để quan sát hiệu quả trị liệu, trước khi bị phong tỏa đã bị chuyển đi rồi. Chỉ e là thứ chúng muốn đầu cơ trục lợi không phải là xác chết, dù sao cách tốt nhất để tiêu hủy cũng là đốt cháy, có điên mới đem thịt người đi bán ấy. Bọn chúng vô tình bị công ty nhỏ kia lật thuyền thì có. Sau khi vụ án của tiêu cừu được báo cáo, chúng phát hiện có gì đó không đúng nên vội vàng xử lý rồi chuyển đi, chạy trốn. Chờ đến khi chúng ta mất vài ngày sau mới tra ra được chúng thì cũng bằng thừa hết cả. Hiệu suất này, tính linh hoạt này, hẳn phía sau lại là một con cá lớn đấy, đội trưởng Lan. Đúng vậy. Lan Khâm thở dài. Vì thế đã thành lập đội chuyên án toàn quốc rồi. Ý. Hả? Lan Khâm bị một chữ này của Lý Trạch Phân khiến cho giật mình. Không thấy rất giống sao? Điện di trên gel dùng để phát hiện các gen đặc biệt trong điện thoại của Phạm Phù và virus dùng để chỉnh sửa gen. Vải chưởng liên quan nhau. Tiêu Lãng Duyệt kích động đứng dậy, trực tiếp sâu ra chiếc quần ngủ hình Na Tru tức giận của mình trước màn hình. Khù. Trương Trác Bân vội ho một tiếng, rời mắt khỏi góc màn hình giả vờ như không phát hiện ra bộ đồ độc đáo của Tiêu Lãng Duyệt. Vậy, tổ chức kia thậm chí có khả năng còn đang làm thí nghiệm trên người ư? Để phát triển loại độc mới sao? Hoặc có thể là dùng để chế tạo thuốc? Lý Trạch Phân không nhìn vào màn hình, vì khung hình có giới hạn nên những người ở bên kia không biết được cấu tạo căn phòng của cô, cũng không biết được cô đang nhìn gì, hoặc giả cô chỉ đang nhìn vào hư không. Sự khác biệt giữa chất độc và thuốc có lẽ chỉ là về đo lường trong không khí, chế tạo thuốc và dược phẩm đều cùng một dòng. Nhưng ở phương diện gen thì hiện tại chỉ có liệu pháp nhắm đến mục tiêu, không có loại thuốc mục tiêu nào cả. Rốt cuộc thì việc chỉnh sửa là điều không bao giờ làm được. Vậy làm như thế để làm gì chứ? Tiêu Lãng Duyệt đào lại trí nhớ từ thời học cấp 3 của mình lên. Nguyên liệu để chỉnh sửa gen hẳn là rất đắt đúng không? Cũng giống như các loại thuốc thông thường, chỉ cần đun nóng, chưng cất hoặc ly tâm là được rồi, từ mấy trăm bán lên hơn vạn. Ngay cả khi làm thí nghiệm trên người thực sự phát minh ra được gì thì cũng không thể công khai được, lén lút bán cũng chỉ có thể tìm mấy người đang tuyệt vọng mà thôi, đâu có lời được bao nhiêu. Bắt chước các loại thuốc được cấp bằng sáng chế hiện tại sẽ tiết kiệm được chi phí hơn nhiều. Chẳng lẽ băng nhóm tội phạm mà còn làm công ích sao? Ai nói nhất định phải bán cho người bị bệnh? Anh nhanh ngồi xuống đi. Mao Lệ thật sự không nhịn được đành phải nói. Tiêu Lãng Duyệt cúi đầu nhìn cái quần ngủ của mình, tai bắt đầu đỏ bừng lên vội vàng ngồi xuống, nhất thời không nói gì được nữa. Các nhóm nghiên cứu, công ty dược phẩm, bệnh viện, tài phiệt cũng có thể là người mua. Mao Lệ nói tiếp. Kết quả tạo ra từ những thứ xấu xa cũng là kết quả, chỉ cần mua rồi trải qua một quá trình tự nhiên nhiên sẽ thành phát minh tự nghiên cứu của người mua đấy, có thể đưa ra thị trường, niêm yết giá và kiếm rất nhiều tiền. Phương Huy. Ôi trời ạ, đến cả tôi cũng muốn. Mao Lệ thành thật nói. Phạm Sương đã che giấu những bí mật mình khám phá được trong điện thoại của Phạm Phù, gián tiếp dẫn đến chuyện Phạm Phù bị giết. Nhưng trước khi anh ta bị giết đã đến gặp nạn nhân Paradise, vậy có khi nào Paradise và X có quan hệ gì không? Trong số những nạn nhân của Paradise, có những người bị ép uống một vài loại thuốc được sản xuất phi pháp chăng? Hoặc là đống thịt vụn từ 12 người kia? Chẳng phải vẫn chưa tra ra được danh tính của 12 người đó sao? Có khi nào không thể nào tìm ra được không? Phùng Dịch Hoàng. Là sao? Nói nghe liếu hết cả lưỡi. Mao Lệ. Vì họ vốn không có hộ khẩu. Không có hộ khẩu? Người nhập cư trái phép ư? Không chỉ thế. Lý Trạch Phân lắc đầu, cô và Mao Lệ cùng nghĩ đến một chuyện. Sao lại là không chỉ thế? Lan Khâm hỏi. Lý Trạch Phân và Mao Lệ nhìn nhau qua màn hình, đồng thanh nói. Thí nghiệm trên người. Đm. Tiêu Lãng Duyệt bắt đầu kích động trở lại, nhưng lần này anh ta cố nhịn không đứng dậy. Là như tôi hiểu đó ư? Đúng không? Lý Trạch Phân chậm chạp gật đầu một cái. Theo góc độ nghiên cứu mà nói thì người và động vật là giống nhau, đều là những động vật hoang dã có thể biến đổi được, có hàng ngàn lý do để dẫn đến kết quả giống nhau, cơ bản không có cách nào kết luận được. Ví dụ như một người từ nhỏ đến lớn, mỗi tuần đều uống ít nhất 3 lon cola sẽ thấp hơn nhiều so với chiều cao trung bình. Kết quả này là vô nghĩa, vì không ai biết rằng anh ta luôn vì uống cola, vì lon cola có vấn đề, vì bản thân gen của anh ta, vì hoàn cảnh trưởng thành hay vì những thứ mà anh ta cho vào miệng đã xảy ra phản ứng gì với cola. Ngược lại, những vật thí nghiệm được nuôi nhốt có thể giảm đáng kể những biến số này. Họ đã qua sàng lọc gen, bị cố định hoàn cảnh trưởng thành, từ nhỏ tới lớn ăn gì đều được ghi chép lại. Vì thế đây không hẳn phải dụ dỗ người khác để tiến hành thí nghiệm trên người, mà là cả một hệ thống dây chuyền nuôi dưỡng. Dây chuyền nuôi dưỡng. Phương Huy rùng mình một cái. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ thế. Mau Lệ tiếp lời Lý Trạch Phân. Trừ tính khả thi của thí nghiệm còn có một nguyên nhân khiến dây chuyền nuôi dưỡng này tồn tại. Bước cuối cùng trong chế tạo thuốc là sử dụng trên những bệnh nhân có bệnh tương ứng đúng không? Nhưng không giống như các thí nghiệm lâm sàng hợp pháp, chúng không thể công khai kêu gọi các tình nguyện viên cho thí nghiệm phi pháp này được. Trong một quần thể xã hội, các cá thể bị bệnh cũng rất ít, nó là mò kim dưới biển cũng không có gì quá đáng. Sao băng nhóm tội phạm đó có thể vừa tránh né cảnh sát và các ngành liên quan, vừa tìm rồi bắt cóc người bệnh được chứ? Vì thế bất luận nói thế nào thì thí nghiệm trên người là hợp lý và tiết kiệm chi phí nhất. Tuy nói là thế. Phương Huy xoa xoa huyệt thái dương. Con người đâu phải là con chuột mà thả vào lồng nuôi cả đời là được chứ? Nếu họ bị người ta giam trong rừng sâu núi thẳm như vật thí nghiệm thì cũng phải có người mẹ sinh ra lứa đầu tiên chứ. Các bạn đang nghe. Hơn nữa không giống như chuột trưởng thành chỉ trong 1-2 tháng, con người mất đến 12 năm mới có chức năng sinh sản được. Mao Lệ, chuyện này đâu phải vấn đề. Anh nhớ lại Paradise đi, trong hàng chục nghìn nạn nhân có bao nhiêu người đã mang thai rồi? Tất cả sau khi có thai đều đến bệnh viện sao? Nếu không đi thì sao lại không có đứa trẻ nào? Phải chăng là còn một dịch vụ một cửa đứng sau giúp đỡ họ sinh con xong rồi mang đi không? Hàng năm ở nước ta nhiều người mất tích đến thế, có rất biết bao nhiêu tinh trùng, trứng phi pháp. Chỉ cần những thứ đó kết hợp với kỹ thuật khoa học đã đủ cho chúng ta ra một trung tâm nhân giống rồi. Huống hồ gì ít còn là một tổ chức đa quốc gia, có ít nhất 30 năm lịch sử. Buôn bán ma túy là nguồn thu nhập đầu tiên và cố định. Những khoản thu này được đầu tư vào chế tạo thuốc bất hợp pháp và thí nghiệm trên người, sau đó bán thành phẩm cho các công ty cố định, đồng thời hình thành chuỗi lợi ích không thể tách rời với người mua, sau đó sử dụng tiền tài, quyền lực của người mua để bành trướng thế lực của mình. Mao Lệ nói xong, mọi người trong video đều trố mắt nhìn một lúc lâu cũng không nói được gì. Thấy cuộc họp nội bộ của đội điều tra đặc biệt sắp biến thành một thuyết âm mưu kỳ quái nào đó, Trường Trác Bân vội vàng cười ha hả kết thúc chủ đề. Chuyện này cũng hơi quá rồi ha ha. Gì mà buôn bán ma túy, buôn người phi pháp rồi thí nghiệm trên người nữa chứ, chẳng lẽ trọng án toàn quốc đều do một người làm mà? Trong các ngành bình thường đã có sự cạnh tranh rồi, sao ít có thể độc tài thống trị mọi thứ như thế được? Nếu đây là một chuỗi hợp tác thì sao? Ví dụ như mối quan hệ giữa Paradise và chúng. Vậy thì chia lợi ích thế nào? Phương Huy cũng nói, nếu thật sự có một chuỗi hợp tác lớn như thế, sao không có đấu đá nội bộ được, e là lúc đó sẽ giấy động cả nước, thậm chí là quốc tế ấy chứ. Sao có thể được? Sao có thể che giấu mọi chuyện dưới đáy biển hàng thập kỷ như thế được? Cũng đúng. Dù không hơi không cam lòng, nhưng Mao Lệ không thể không thừa nhận rằng những lời của Trương Trác Bân và Phương Huy rất có lý. Hơn nữa, sâu trong lòng cô ta cũng chỉ xem như đang động não, không nghĩ cũng không hy vọng nó sẽ có thật. Mao Lệ đã im lặng, rất nhanh Lan Khâm lại mang chủ đề về lại ban đầu, họ lần nữa phân tích tình tiết vụ án và sắp xếp công việc. Lý Trạch Phân lại thất thần, cô vô thức suy nghĩ theo một hướng khác. Đúng là rất khó để một đám độc tài hợp tác với nhau, nhưng nếu sau lưng còn có một thứ khổng lồ khác thì sẽ ngược lại. Tiểu Lý, xin lỗi, vừa rồi nói tới đâu rồi? Lý Trạch Phân đành phải thu lại suy nghĩ. Cuộc họp tiếp tục diễn ra trong nửa tiếng nữa mới kết thúc. Sau khi họp xong, Lan Khâm đã đến phòng của Lý Trạch Phân để bàn bạc chuyện mua vé về. Vì chuyên án điều tra lần này là trên phạm vi cả nước, nên dù có chữ đội trong tên nhưng cảnh lực từ khắp nơi do Cục Điều tra Trung ương trực tiếp điều động không cần tụ tập đến một nơi cụ thể nào cả. Đáng lẽ Lan Khâm và Lý Trạch Phân phải về Trường An để chờ phân công, nhưng do phải khám sức khỏe và cách ly nên ngày về của hai người phải hoãn đến tận ngày quốc tế lao động. Vốn thời gian đến trận đấu ở Lạc Dương của Lan Huệ là sáng ngày 1 tháng 5, nhưng vé tàu và máy bay sớm nhất hôm đó đều phải đợi đến 1 giờ chiều. Trong lúc bất lực, Lan Khâm đành phải gọi điện báo cho Lan Huệ hoãn thời gian khởi hành đến buổi chiều, sau đó đặt vé máy bay sớm hơn một chút. Hành trình khoảng 2-3 tiếng cộng thêm các thủ tục sau khi hạ cánh nữa nên lúc hai người ra khỏi sân bay Tây Kinh đã là 5 giờ chiều. Họ vội và bắt tàu điện ngầm trở lại cuộc điều tra để lấy xe, sau đó lái xe đến nhà Lý Trạch Phân để đón Lan Huệ. Nhưng vì đụng phải giờ cao điểm nên xe kẹt cứng trên đường, Lan Khâm lo lắng đến mức trán đổ đầy mồ hôi, gọi cho em gái mấy cuộc điện thoại vẫn không có ai bắt máy, cũng không biết bên kia nó có phải đang bực tức hay không. 6 giờ kém, Lý Trạch Phân mở khóa cửa vân tay rồi dẫn Lan Khâm bước vào nhà. Lan Khâm đứng ở cửa ra vào gọi Lan Huệ vài tiếng nhưng không thấy ai đáp lại. Anh sốt ruột đến quên cả thay giày, cứ thế trực tiếp bước vào. Đến cạnh ghế sofa trong phòng khách, thấy trên bàn trà có một tờ giấy nhớ màu vàng. Chữ phía trên là của Lan Huệ. Sớm biết Lan Khâm nhất định sẽ cho tôi leo cây mà. Tôi đã đi xe của bạn rồi, không cần lo lắng đâu. Vốn định gửi tin nhắn báo cho cô trước, nhưng chắc chắn cô đang đi với Lan Khâm rồi. Anh ấy ngay bên cạnh nghe điện thoại chắc chắn sẽ lại cằn nhằn, vì thế đành phải để lại tờ giấy này thôi. Đừng bận tâm nhé. Lan Khâm nắm chặt tờ giấy nhớ trong lòng bàn tay, sau nửa ngày mới rít từ kẽ răng một từ. Ngoá. Anh lấy điện thoại ra gọi cho tất cả các phương thức liên lạc của Lan Huệ nhưng không có cái nào nhận máy cả. Lý Trạch Phân cũng lấy số của mình gọi mấy lần, vẫn như thế. Lan Khâm hơi sốt ruột, trong tình thế cấp bách nên lấy tư làm công, trực tiếp dùng thẻ ngành để bảo quản lý tài sản ở tiểu khu lấy video giám sát. Video giám sát đã quay được biển số của chiếc xe Lan Huệ bước lên. Lan Khâm gửi biển số cho đội cảnh sát giao thông yêu cầu hồ sơ, đồng thời liên hệ với Lan Triết ở Lạc Dương và đội thi đấu mà Lan Huệ tham gia. Sau khi làm xong hết thì đã 5-6 tiếng trôi qua, trời cũng đã rạng sáng. Cho đến khi tất cả đều trả lời không có tin tức, không tra ra được, Lan Khâm phải buộc bản thân mình chấp nhận một sự thật: Lan Huệ đã mất tích. Lan Huệ mất tích rồi. Chỉ vì mình sơ suất, mình không lo liệu chu đáo, mình hứa mà không giữ lời mà em gái ruột của mình, Lan Huệ, mất tích rồi. 1/4 của giờ hoàng kim 48 tiếng đã trôi qua mà vẫn không rõ tung tích của cô nhóc, không rõ sống chết. Vụ mất tích của Lan Huệ đã được gặp án, trước mắt giao cho cảnh sát khu Vạn Niên, Trường An và Cục Điều tra Lạc Dương đồng thời điều tra. Sau khi Chu Hành nghe được chuyện của Lan Huệ đã lập tức cho Lan Khâm nghỉ phép,

Chuyện này có lẽ phải đợi điều tra ra được gì đó thì mới trả lời được. Là tôi quá sốt ruột rồi, ngại quá. Lan Khâm cúi đầu, nắm chặt điện thoại. Tiểu Tiêu bên này đã được điều đi hỗ trợ kỹ thuật rồi, một khi có kết quả sẽ báo cho em biết trước. Vất vả cho em rồi. Sau khi tìm được Huệ Huệ, tôi... Vốn là trách nhiệm thôi, đội trưởng Lan đừng nên khách sáo làm gì. Tôi cũng không mong Lan Huệ xảy ra chuyện gì, cũng muốn cứu cô bé ra càng sớm càng tốt. Cảm ơn. Sau khi cúp điện thoại, Lan Khâm trở lại cuộc họp video. Nhưng tiếc là phần sau của cuộc họp không có manh mối nào đáng kể. Lan Khâm nghe được một phút, tâm trạng lại càng nặng nề hơn. Đến khi cuộc họp chấm dứt, mọi người đều lần lượt offline. Lan Khâm vẫn ngồi bất động trước máy tính, lưng cong xuống như thể bị một gánh nặng vô hình đè xuống. Cuộc gọi WeChat của Tiêu Lãng Duyệt đã phá vỡ trạng thái này của Lan Khâm. Lúc ấn nút nhận cuộc gọi, anh vô thức nín thở hồi hộp. Đội trưởng Lan. Tiêu Lãng Duyệt rất kích động. Tra được chưa? Lan Khâm nghe rất rõ tiếng tim mình đập. Chưa, vẫn chưa. Tiêu Lãng Duyệt nói hơi lộn xộn. Nhưng mà có người đến cuộc. À, không phải. Chỉ một hai câu không nói rõ được. Đội trưởng Lan, anh về đây một chuyến đi. Tôi nghĩ anh nhất định muốn gặp họ. Nghe Tiêu Lãng Duyệt nói xong, dù trong lòng hơi nghi ngờ, nhưng Lan Khâm vẫn nhanh chóng mặc áo khoác vào rồi lái xe về cục. Trên đường trở về, cuối cùng Tiêu Lãng Duyệt cũng đã kéo thẳng lưỡi giải thích mọi chuyện ra. Chẳng phải tôi đang điều tra người kia trong video giám sát sao? Bình thường muốn tra theo mặt người đều có 3 bước. Đầu tiên là đối chiếu với kho số liệu trong hệ thống xem có trùng khớp không. Nếu không có thì lên mạng tìm. Kết quả trong lúc tôi lên mạng điều tra đã phát hiện ra có ai đó đã thiết lập backtrain cho những tìm kiếm của hắn. Thuật toán quay lui, backtrain là một chiến lược tìm kiếm lời giải cho các bài toán thỏa mãn ràng buộc. Các bạn có thể hiểu đơn giản như lúc chơi trò Sudoku ý. Lan Khâm. Vậy là có người đang theo dõi xem ai điều tra hắn ư? Chính xác là ai đang điều tra khuôn mặt của hắn đấy. Tôi vẫn chưa để hắn bắt trên lại mình, nhưng cũng chưa kịp định vị được hắn. Để lại tin nhắn bằng số tiền ở cửa hàng tiện lợi, theo dõi những người điều tra mình. Lan Khâm nhận ra mọi thứ càng ngày càng trở nên phức tạp rồi. Tôi định nhờ các lão đại bên đội an ninh mạng giúp đỡ thử lại lần nữa. Kết quả là, anh đoán đi đội trưởng Lan. Anh ta dừng đúng chỗ, giọng điệu như đang hát hí kịch. Hắn đã tự mình đến cuộc rồi. Cái gì? Lan Khâm cứ ngỡ mình nghe nhầm. Họ nói mình là phóng viên của sự thật. Tôi đã kiểm tra rồi, là một đơn vị truyền thông nhỏ, chủ yếu vạch trần những vụ mờ ám, người xem rất ít, đang ở bờ vực phá sản rồi. Người trong video giám sát đó là đồng nghiệp của họ, một phóng viên điều tra. Lan Khâm. Phóng viên điều tra? Chính là phóng viên điều tra mà tôi hiểu đấy ư? Tôi cũng không dám tin trong nước vẫn còn kiểu phóng viên điều tra gì gì đó. Chẳng phải 2 năm trước đã bảo là diệt sạch hết rồi sao? Loại này còn nguy hiểm hơn cả cảnh sát nữa. Giờ đột nhiên chạy đến, lại còn là một bên truyền thông chưa từng nghe tên nữa. Vậy người trong video giám sát là người nằm vùng à? Họ nói thế đấy. Anh ta tên là Chân Vĩ, bắt đầu lẻn vào tổ chức đó từ đầu năm. Tổ chức đó? Tổ chức nào? Trong đầu Lan Khâm đột nhiên liên kết vài thứ lại khiến anh bất giác toát mồ hôi lạnh. Chính là nó đấy, ít cháy. Ban đầu họ chỉ theo dõi những vụ án mua trứng và tinh trùng bất hợp pháp thôi. Kết quả phát hiện ra những tế bào sinh sản lấy từ sinh viên không hề được bán đi mà trực tiếp bị đem đi thụ tinh nhân tạo. Họ nghi ngờ những chuyện này là để nghiên cứu phi pháp, sau đó lập tức điều tra theo hướng này, nghĩ cách cài người là Chân Vĩ vào nằm vùng. Kết quả là từ khi Chân Vĩ gia nhập vào đầu năm, họ đã hoàn toàn mất liên lạc. Những cách thức truyền tin được chuẩn bị trước đó đều vô dụng, vì thế họ nghĩ Chân Vĩ đã chết rồi. Đang xoắn xuýt không biết có nên báo cảnh sát hay không thì đã thấy tin về thí nghiệm chỉnh sửa gen bất hợp pháp, cũng chính là vụ án của Tiêu Cừu ấy. Sau đó họ nhận được cảnh báo có người đang điều tra Chân Vĩ, lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc nên mới chạy đến cục báo án. Mục đích của việc đặt bắt trên là để làm gì? Lan Khâm chạy xe vào bãi đổ xe cục điều tra Trường An. Nói là để bảo vệ Chân Vĩ. Một khi phát hiện ra có người điều tra, anh ta sẽ lập tức kết thúc việc nằm vùng, đến cục điều tra báo cáo lại mọi chuyện để xin giúp đỡ và bảo vệ. Nếu tìm ra được tung tích thì rất có thể cảnh sát sẽ tìm được thêm rất nhiều manh mối. Hay rẽ rẹ. Anh ta thở dài. Nói thật thì chuyện này vô lý quá. Nếu người của tổ chức thật sự điều tra Chân Vĩ thì lúc phát hiện ra bắt trên chẳng khác gì lấy ông tôi ở bụi này, chứng thực nghi ngờ của chúng rồi còn gì. May là người điều tra là tôi. Lan Khâm lao ra khỏi thang máy, mở toan cửa văn phòng đội điều tra đặc biệt. Người đâu? Người đang ở đâu? À, người trong điện thoại đột nhiên xuất hiện trước mặt khiến Tiêu Lãng Duyệt trong lúc nhất thời không biết nên nói chuyện vào đâu. Ngay người tròn 30 giây mới phun ra 5 chữ. Phòng thẩm vấn số 1. Lan Khâm còn không kịp nói cảm ơn đã lập tức chạy tới phòng thẩm vấn, đẩy cửa vào trong. Bang. Anh nửa đập nửa quăng điện thoại lên bàn, dọa hai thanh niên đối diện sợ đến suýt chút nhảy dựng lên. Dãy số này nghĩa là sao? Anh chỉ vào dãy số 13497 trong ghi chú điện thoại. Ách! Người nam hơi mập ngồi bên trái con người lại. Cái này chắc là liên quan đến một bộ mã số lóng của chúng tôi. Vừa rồi đã có người hỏi rồi, hay chúng tôi vẫn đang giải đây? Cấu trúc số lóng hơi phức tạp, phải dùng máy tính nữa. Anh ta chỉ vào laptop, trên laptop đang chạy một chương trình, thành tiến độ đã đến 92% rồi. Lan Khâm nhìn không chớp mắt vào vòng tròn đang xoay vòng của thanh tiến độ. 93%, 94%, 99%, 100%. Lại là một dãy số khác nhảy ra. À, là một mã bưu chính. Người nam điều khiển máy tính bên phải nói. Là ở đâu? Lan Khâm lập tức quay đầu về phía tấm kính hỏi. Tiêu Lãng Duyệt đẩy cửa vọt vào. Ở Lạc Dương, tôi đã gửi địa chỉ cho bên kia rồi, cũng đã báo cho Tiểu Lý. Sau khi nhận được tin tức, Lý Trạch Phân cũng đã tham gia vào cảnh đội, mặc áo chống đạn và mang súng vào rồi lái xe tới thẳng địa chỉ tương ứng với mã bưu chính đó. Theo bản đồ của cảnh sát chỉ dẫn thì đó là một tòa nhà văn phòng được lên kế hoạch phá dỡ vào cuối năm nay. Các công ty trong tòa nhà đã chuyển đi gần hết, hiện tại nó đang bị bỏ hoang. Chân Vĩ dùng số lóng để lại vị trí này hẳn cũng rất có ý tứ. Để đối phó với mọi tình huống bất ngờ có thể phát sinh, ngoài cảnh sát hình sự chuyên trách còn có đội đặc công, đội y tế và đội cứu hỏa. Tình hình bên này được các camera nhỏ trên người các thành viên đặc nhiệm ghi lại, chia sẻ trực tiếp với trụ sở ở Trường An và Lạc Dương. Cảnh sát hình sự bình thường, bao gồm cả Lý Trạch Phân cũng đeo máy ghi âm chấp pháp. Cảnh lực càng lúc tiếp cận càng gần với tòa nhà, Lan Khâm nín thở nhìn chằm chằm vào tình hình trước mắt. Đột nhiên, ầm ầm. Một giây sau tiếng nổ lớn đó, cả tòa nhà trước mắt đã lập tức bị ngọn lửa nuốt chửng. Nhịp tim của tất cả mọi người đều bất giác hẳn lại. Lý Trạch Phân không hề quan tâm đến người xem qua màn hình trực tiếp là Lan Khâm thế nào. Cô chỉ thu lại tất cả biểu cảm trên mặt, xe chưa dừng lại đã vội nhảy xuống, trở thành cảnh sát hình sự đầu tiên lao vào tòa nhà sau đặc công. Đặc công đã dừng lại trước tòa nhà vì ngọn lửa sau vụ nổ đã bùng lên rất lớn, rõ ràng không ai tới gần được. Đội cứu hỏa ở phía sau mang theo thiết bị vượt qua đặc công. Lý Trạch Phân cũng không để ý đến mệnh lệnh của lãnh đạo bên tai nữa, không ngừng chạy tới phía trước, từng chút một tiếp cận tòa nhà đang bốc cháy ngùn ngụt. Mặt trời đã xuống núi từ khi nào nhưng bầu trời vẫn rực sáng, bị ánh lửa thiêu đến đỏ bừng. Càng tiến về trước, khói lửa càng dày đặc. Mỗi hơi hít vào phổi đều như một nhát dao cứa vào lồng ngực. Cảnh tượng trước mắt cô trở nên méo mó, không biết là do khói và nhiệt độ cao đã bóp méo ánh sáng, hay chỉ đơn giản vì chất lỏng trong tuyến lệ bắt đầu tiết ra dưới kích thích của khói nữa. Trong tai nghe liên tục vang lên những âm thanh hỗn độn, thậm chí còn có một vài người điên cuồng, Lý Trạch Phân không thèm để ý tới, cũng không cách nào dừng lại được. Vì cô đã thấy một bóng người, một bóng dáng nhỏ bé, siêu vẹo loạn choạng bước ra khỏi cửa tòa nhà. À không, không phải một người mà là hai. Một người cõng một người sau lưng. Khuôn mặt người đàn ông bị khói hun đen xì, quần áo trên người đã bị cháy xém, lộ ra những vết thương đỏ đen lộn xộn. Dường như Lý Trạch Phân còn ngửi thấy mùi thịt nước, nhưng thứ khiến cô chú ý hơn lại là chất lỏng màu đỏ đang không ngừng nhỏ xuống đất. Lách tách, xoẹt. Lách tách, xoẹt. Tách tách. Mỗi giọt chất lỏng rơi xuống mặt đất nóng bỏng đều sôi lên trong chốc lát. Nhưng sự sôi sục này dần ngắn hơn khi hai người đi về phía trước. Tiếng sôi trong chốc lát đã biến mất, nhưng quần áo người phía trước đã trở thành đỏ thẫm. Lý Trạch Phân mơ hồ nhận ra người này là phóng viên điều tra Chân Vĩ. Thứ càng ngày càng đỏ thẫm chính là quần áo của Chân Vĩ, có lẽ nguồn gốc màu đỏ này là từ phía sau lưng anh ta. Cứu, cứu cứu, cứu cứu cô bé. Lý Trạch Phân nghe thấy giọng nói khàn khàn của Chân Vĩ. Nhanh, cứu, cứu cô bé. Cô bé bị súng bắn. Vì tôi. Tôi. Giọng nói đứt quãng không ngăn được Lý Trạch Phân hiểu những gì anh ta nói. Vốn dĩ Chân Vĩ đã dốc hết sức để cõng người ra khỏi đám cháy, lúc thấy Lý Trạch Phân và đội cứu hỏa, đội đặc công sau lưng cô đã thả lỏng ra, buông bỏ chút sức lực cuối cùng khuỵu người xuống. Lý Trạch Phân xông lên phía trước đỡ lấy người đang trượt từ trên lưng anh ta xuống. Đến khi ôm người vào ngực, cô mới hoàn toàn thấy rõ được mặt mày người này. Là Lan Huệ, em gái của Lan Khâm, Lan Huệ. Cùng lúc đó, Lý Trạch Phân cũng nhìn thấy một lỗ máu kinh khủng trên ngực cô bé. Máu giống như một vòi nước sắp ngừng chảy, thấm ra ngoài từng chút một, chậm rãi rút hết máu trên mặt Lan Huệ, cũng từ từ lấy đi nhiệt độ cơ thể của nó. Lan Huệ! Lan Huệ! Lan Huệ! Lý Trạch Phân vỗ nhẹ lên mặt nó, sau đó tiến hành xử lý khẩn cấp vết thương. Lan Huệ, tỉnh lại đi, đừng ngủ. Cô không ngừng nói chuyện với nó. Cô! Lan Huệ mở mắt, nhưng đồng tử không hề tập trung vào Lý Trạch Phân. Ừ, là tôi đấy, là chúng tôi, cảnh sát. Chúng tôi đưa cô đến bệnh viện, cô sẽ không sao hết. có lẽ vì giọng điệu vững vàng ngay cả trong lúc khẩn cấp của Lý Trạch Phân mà vẻ mặt khủng hoảng của Lan Huệ thoáng chốc đã nhạt đi. Đừng tốn công sức khụ khụ khụ. Cô bé cố kéo ra một nụ cười khô khốc từ làn môi trắng bệch của mình, bong bóng máu không ngừng tuôn ra từ khóe môi. Đây là thao tác theo quy định, nếu không làm sẽ bị anh trai cô phạt viết kiểm điểm đấy. Giọng nói của Lý Trạch Phân vẫn nhàn nhạt như thế, không biết vì cô là người máu lạnh hay là vì cô đang cố gắng dùng cách này để khiến Lan Huệ yên tâm lại. Đội cứu hỏa đã xông vào dập tắt lửa, đội đặc công cũng vây xung quanh, đội y tế thì mang dụng cụ chạy tới, nghiêm chỉnh đưa thiết bị cho Lý Trạch Phân để kết nối trên người Lan Huệ. Rõ ràng là gần đám cháy, rõ ràng là vì hỏa hoạn mà trong tòa nhà liên tục phát ra những tiếng nổ nhỏ, nhưng chẳng hiểu sao phạm vi vài mét vuông nơi Lý Trạch Phân và Lan Huệ ngồi lại vô cùng yên tĩnh. Yên tĩnh đến đáng sợ. Tay nghề xử lý vết thương của Lý Trạch Phân rất ổn, nhưng dù có ổn thế nào thì cũng chỉ là mất bò mới lo làm chuồng. Thậm chí dù có vào bệnh viện thì chỗ động mạch bị rách này cũng không thể. Một bàn tay lạnh buốt đột nhiên bắt lấy cổ tay Lý Trạch Phân. Sức bàn tay này rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ cần Lý Trạch Phân khẽ lắc một cái là có thể hất ra được, nhưng cô không làm thế. Vì chủ nhân của bàn tay đó là Lan Huệ. Giúp em nói với khụ khụ khụ. Những lời nói ngắt quãng từ từ được phun ra từ đôi môi đẫm máu. Lý Trạch Phân đành phải rời mắt nhìn sang cánh môi nhỏ đang giãy dụa muốn nói gì đó. Cô hít sâu một hơi, buông thiết bị chữa trị trong tay xuống. Được, tôi đang nghe đây. 10 phút sau, Lý Trạch Phân loạng choạng đứng dậy. Cô nhận tấm vải trắng của một đồng nghiệp bên cạnh đưa tới, phủ lên người nằm dưới đất. Sau đó, cô ra khỏi cảnh giới tuyến giăng xung quanh tòa nhà, không hề quay đầu lại. Cảnh sát Lý. Phía sau truyền đến tiếng ai đó gọi. Cô định đi đâu thế? Lý Trạch Phân phớt lờ đi, chỉ gỡ máy ghi âm ra khỏi vai, không tuân theo quy định mà lấy thẻ nhớ đi rồi nhét máy vào túi. Sau đó, bờ môi cô từ từ mím chặt, phun ra 4 chữ mà chỉ có bản thân mình nghe thấy. Trở về Trường An. Đêm thật dài. Lửa đã tắt. Người cũng đi. Cứ như thế mà thôi sao, Lan Khâm? Vì những tin tức do hai phóng viên kia báo cáo đã kết nối vụ án của Lan Huệ và vụ thí nghiệm trên người lại với nhau nên quyền điều tra vụ án lập tức được chuyển từ phân cục khu Vạn Niên sang thành cục. Các thông tin được gộp vào và do đội chuyên án phụ trách. Mức độ ưu tiên của vụ án khiến một lượng lớn cảnh lực dốc hết sức truy lùng Ti Mã Cát, lưới trời lồng lộng bao phủ khắp Trường An, cuối cùng đã tóm gọn được hắn. Trương Trác Bân, người tạm thời lãnh đạo đội điều tra đặc biệt đã dẫn đội xuất động, đánh hắn một trận rồi bắt mang về. Có lẽ chính Ti Mã Cát cũng đã cảm nhận được tình hình hiện tại, lần này bị ném vào phòng thẩm vấn, hắn đã thay đổi thái độ nói năng lộn xộn lúc trước, thành thật cung cấp thông tin, nôn ra vài điểm giao hàng và thông tin liên lạc của đồng bọn với người nhận hàng. Sau khi đội điều tra đặc biệt nhận được thông tin này đã lập tức trở nên bận rộn, chẳng những tuyên chuyển cảnh lực từ các phân cục dưới mà còn mượn không ít lính của tẩy dịch bên đội hình sự. Hai tòa nhà của cục điều tra vì xuất ngoại hết mà chỉ còn số người đếm trên đầu ngón tay. Lan Khâm tình cờ lại nằm trong nhóm người ở lại. Người khác ở lại là vì có công việc tương ứng cần giải quyết trong văn phòng, còn anh ở lại là vì có liên quan đến nạn nhân nên bị loại trừ ra khỏi cuộc điều tra. Tuy nói là loại trừ nhưng dù sao mọi người đều là anh em vào sinh ra tử cả, không ai đủ tàn nhẫn để ra tay ngăn cản anh, không cho anh tiếp xúc với những thứ liên quan đến vụ án hết. Ngược lại mọi người còn thi thoảng cử người đến chủ động chia sẻ tiến triển điều tra với anh, kể cả tình hình thực tế của hành động cứu viên phía Lạc Dương. Nhưng ai mà ngờ, chỉ một hành động chia sẻ thông tin như thế đã tàn nhẫn ép Lan Khâm tận mắt trông thấy thi thể của em gái mình bị che bằng một mảnh vải trắng. Cả trung tâm chỉ huy rơi vào im lặng, mọi người đều thận trọng theo dõi trạng thái của Lan Khâm, nhưng không ai nói được lời nào. Loại im lặng này thậm chí còn khiến bên Lạc Dương nghỉ mạng ở cục điều tra Trường An quá kém, bị lát, người phụ trách bên đó suýt chút đã gọi điện thoại cho Trương Trác Bân để hỏi. Cuối cùng là Lan Khâm tự đẩy cửa rời đi, không nói một lời nào, trả lại trạng thái hoạt động bình thường cho trung tâm chỉ huy. Tuy tối đó chỉ có mình Lan Khâm rời khỏi trung tâm chỉ huy, nhưng không hiểu sao chuyện của Lan Huệ vẫn lan ra khắp tòa nhà. Mọi người đều nén tâm trạng buồn bã lại, làm gì cũng cố nhẹ nhàng, sợ động mạnh một chút sẽ làm đứt sợi dây thần kinh cuối cùng của Lan Khâm. Lan Khâm tự như người mất hồn, lang thang không mục đích trong tòa nhà yên tĩnh này, trong tâm trí bất giác hiện lại những mảnh ghép của mình và em gái hơn 10 mấy năm qua. Trí nhớ của con người đúng là một thứ rất kỳ lạ. Khi Lan Huệ còn sống, vừa nhắc tới nó Lan Khâm đã nghĩ ngay đến đủ thứ nghịch ngợm, nổi loạn và chọc tức người khác. Mà giờ người đi rồi, lúc nhớ lại chỉ còn là ít tình anh em ấm áp. Anh nhớ lúc Lan Huệ mới học nói, vừa lăn vừa bò chạy tới ôm đùi mình, há miệng kêu to chữ đầu tiên châu chấu. Anh nhớ lúc mình học trung học, kiếm được số tiền đầu tiên để mua quà sinh nhật cho tiểu Lan Huệ, Lan Huệ phấn khích chạy tới, nhè răng trợn mắt cò cò gương mặt đầy nước miếng vào má anh, bì bò phát âm được một chữ anh chuẩn đầu tiên. Anh nhớ sau khi nhà chuyển đến Lạc Dương, một sinh viên như anh lại đi giúp một học sinh tiểu học kéo bè kéo lũ đi đánh nhau, sau đó đắc ý chống nạnh đứng trước mặt Lan Huệ, hài lòng nghe câu qua, anh cậu lợi hại thật đấy ở sau lưng.

Lan Khâm nhận ra ông già nhà mình muốn nói gì đó riêng với Lý Trạch Phân. Dù sao Lý Trạch Phân cũng là người cuối cùng trên đời này nhìn thấy Lan Huệ, bản thân anh cũng đã xem những thứ trong thẻ nhớ cô đưa, nhưng Lan Triết vẫn chưa biết gì cả. Vì thế anh cố tình giảm tốc độ lại, để lại một không gian nhất định cho hai người. Quả nhiên Lan Triết nhìn thoáng thấy con trai mình tụt về phía sau liền nhanh chóng bước tới cạnh Lý Trạch Phân. Điện hạ. Giọng nói của ông rất khẽ. Huệ Huệ nó. Trung tá Lan cũng là người có nguyên tắc như đội trưởng Lan đúng không? Lý Trạch Phân cắt ngang lời ông. Lan Triết bị hỏi đến sững sờ. Trung tá Lan là một người thông minh, hẳn đã ngửi ra được gì đó rồi. Vậy nguyên tắc của Trung tá Lan là thế nào? Cô dừng bước, xoay người lại đối diện với ông. Vì con gái mình, ông có thể làm đến mức nào? Giọng nói cô rất khẽ, nét mặt bình thường. Lan Khâm đứng phía sau không tài nào đoán được cô đang thốt ra một câu nguy hiểm đến thế. Lan Triết thõng ánh mắt xuống, không thể lên tiếng. Lý Trạch Phân lặng lặng đợi ông một phút, thấy vẫn không có phản ứng gì liền lùi về sau nửa bước, dùng một tay che mắt rồi tiếp tục xoay người đi về phía trước. Vừa đi, cô vừa ném lại một câu. Tôi có thể chờ câu trả lời của Trung tá Lan, nhưng thời gian thì không thể. Lan Triết vẫn không đuổi theo. Lan Khâm nhận ra có gì đó không ổn, nhanh chóng bước lên hỏi vài câu, nhưng Lan Triết chỉ bất lực lắc đầu không đáp. Sau khi tạm biệt cha con họ Lan xong, Lý Trạch Phân một mình đi tới phòng thẩm vấn nơi Chân Vĩ đang bị giam. Bác sĩ của cuộc điều tra đúng lúc vừa thay thuốc cho vết bỏng của Chân Vĩ xong, lúc đi ra còn chào hỏi với Lý Trạch Phân vài câu, sau khi oán trách Chân Vĩ không chịu phối hợp một lúc cũng rời đi. Lý Trạch Phân trầm ngâm xoa tay nắm cửa, suy nghĩ về câu không chịu phối hợp của bác sĩ vừa rồi, sau đó ánh mắt cô lóe lên, mở cửa bước vào. Sau khi vào trong, cô quan sát bố trí của camera và máy tính trong phòng ngoài một lúc rồi mới cầm chìa khóa một tỉnh đưa để vào phòng trong. Cửa phòng trong vừa mở ra, Chân Vĩ vốn đang gỡ băng gạc trên cánh tay mình lập tức ngẩng đầu lên nhìn. Sự cảnh giác trong ánh mắt của anh ta, sau khi nhận ra là Lý Trạch Phân đã dần biến thành cảm xúc mừng rõ xen lẫn lo lắng. Lý Trạch Phân đoán được vài thứ từ ánh mắt của anh ta, chọn một góc độ bước tới trước mặt anh ta nhưng không ngồi xuống. Cô đứng đó, đúng lúc che đi camera ở một góc. Chân Vĩ. Cô là. Có lẽ vì Lý Trạch Phân đứng trên cao nhìn xuống nên vẻ mặt cảnh giác của Chân Vĩ lại xuất hiện. Thậm chí anh ta còn bất giác đẩy ghế về phía sau khi dây xích còng tay đụng vào nhau ken két. Cảnh sát cấp 1, Lý Trạch Phân. Lý Trạch Phân mặc kệ anh ta lui về sau, không hề có ý định bắt anh ta đặt hai tay bị còng lên bàn như quy định. Chúng ta đã từng gặp nhau rồi đấy, tối qua, trước tòa nhà. Lý Trạch Phân. Lý Trạch Phân để ý đến giọng điệu sau chữ Lý kia. Cô lấy thẻ ngành ra, giơ lên trước mặt Chân Vĩ. Chân Vĩ liếc nhìn qua, sau đó cúi thấp đầu. Anh ta nắm hai tay lại, xòa hai ngón cái vào nhau, không biết là vì đang lo lắng hay sợ hãi nữa. Lý Trạch Phân cất lại thẻ ngành, yên lặng chờ đợi. Một lúc lâu sau, tôi biết cô. Giọng nói Chân Vĩ rất đờ đẫn. Hả? Cô bé đã từng nhắc tới. Rất rõ ràng, ai cũng hiểu cô bé là để chỉ ai. Tôi cũng đã từng gặp qua. Con người của Lý Trạch Phân thoáng co lại. Gặp qua, không phải đang nói tới tối qua. Cô. Động tác giữa hai tay Chân Vĩ đột nhiên dừng lại, anh ta ngẩng đầu lên. Cô muốn hỏi gì? Những thứ tôi biết tôi đã nói với các người hết rồi, tôi là phóng viên điều tra, đến đó để nằm vùng. Nhưng hành vi nằm vùng của anh không hề nằm trong quy trình chính thức nào cả, chúng tôi cũng không thể dựa vào đồ vật tùy thân hoặc nơi ở của anh để chứng minh thân phận này. Lý Trạch Phân nói sự thật. Nói cách khác, đây chỉ là nói suông không chứng cứ. Tình hình này rất bất lợi cho anh. Không hiểu Chân Vĩ đã bị chữ nào kích thích mà đột nhiên cau mày lại, nâng giọng. Chuyện này không phải vấn đề bất lợi với tôi. Lý Trạch Phân chỉ yên lặng nhìn anh ta, không nói gì. Có lẽ vì màu mắt của Lý Trạch Phân có hiệu quả làm lạnh, Chân Vĩ chỉ cần đối mắt với cô một chút, lửa trong bụng đã bị dập tắt. Anh ta rụt cổ rồi lại cúi đầu, hạ giọng. Tôi nợ cô bé một cái mạng. Vì thế, câu nói bỏ dở nửa chừng, Lý Trạch Phân cũng không hỏi tiếp. Tôi không biết có nên tin cô hay không. Lý Trạch Phân nghe thấy một điều đặc biệt trong chữ cô này, nó không nhắc tới nghề nghiệp hay ngành của Lý Trạch Phân, không phải thân phận đặc biệt, mà chỉ là chính bản thân cô. Hai ngón tay của Chân Vĩ lại bắt đầu cọ vào nhau, dường như đây là thói quen lúc anh ta suy nghĩ. Lý Trạch Phân đứng như một bức tượng ở đó, không hề động đậy, chỉ nhìn anh ta liên tục xoa ngón tay, cũng không có ý định mở miệng. Dù sao có một số việc không thể cứng rắn, hai chữ tin tưởng không phải là chữ định nghĩa bằng miệng được. Nhất là trong tình huống không chắc chắn như hiện giờ. Không biết sự im lặng này đã kéo dài bao lâu, động tác ngón tay của Chân Vĩ đột nhiên dừng lại, anh ta hít một hơi thật sâu. Tôi đói quá, hôm nay các cô vẫn chưa cho tôi ăn cơm trưa. Dù là nghi phạm cũng không nên thế chứ. Lý Trạch Phân một lời khó nói hết nhìn anh ta một lát, sau đó xoay người đi về hướng cửa ra vào. Ngay khi chân vừa đạp lên ngưỡng cửa, cả người cô đột nhiên dừng lại. Sao anh lại làm phóng viên điều tra? Cô đưa lưng về phía chân Vĩ, không đầu không đuôi hỏi một câu. Hả? Vì? Chân Vĩ ngẩng đầu lên, trong mắt có gì đó ngưng tụ lại chặt chẽ. Đêm dài đằng đẵng, dù sao cũng phải có người đi đầu cầm đèn chứ. Nghe câu trả lời quen thuộc này, khóe miệng Lý Trạch Phân không khỏi cong lên trào phúng. Dù biết rõ ngọn đèn sớm muộn gì cũng sẽ bị bóng tối vô tận nuốt chửng ư? Tại sao nhất định phải bị bóng tối nuốt chửng? Chẳng lẽ phía sau không thể có ngọn đèn thứ hai, thứ bốn sao? Cứ như thế chẳng phải thế gian này không còn đêm tối nữa à? Lý Trạch Phân mờ mịt quay đầu lại đáp. Hẳn anh và Lan Huệ rất có tiếng nói chung. Nói xong, cô nhanh chóng ra ngoài gọi cơm. Thế gian không còn đêm tối. Si nhân thuyết mộng. Nói chuyện viễn vông, nói vớ vẩn, quá khích, chuyện hoang đường không thực hiện được. Khoảng 20 phút sau, cơm hộp mới được giao đến. Trong thời gian đó Lý Trạch Phân chỉ ở gian phòng ngoài chơi điện thoại chứ không đi vào, thậm chí còn nhận được điện thoại của Lan Triết. Trong 20 phút này Chân Vĩ cũng không làm gì, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào ngón tay mình, giấu biểu cảm ở một góc mà camera giám sát không quay được. Người đưa cơm tới là một vị đồng nghiệp cảnh sát. Lý Trạch Phân nói cảm ơn anh ta xong thì canh ở cửa phòng trong, bảo anh ta cầm túi bước vào. Đồng nghiệp kia đặt cái túi lên mặt bàn trước mặt Chân Vĩ, mở túi ra, mở hộp cơm rồi lấy ra một bộ dụng cụ ăn bằng nhựa, nghiêm chỉnh bày trước mặt anh ta. Chân Vĩ giơ hai tay bị còng lên. Lý Trạch Phân đang đứng ngay cửa phòng, hai cảnh sát có súng với một nghi phạm rõ ràng là an toàn, vì thế người cảnh sát đó mở còng tay của Chân Vĩ ra, còng tay trái của anh ta vào dây xích trên mặt bàn, còng tay phải hoàn toàn được thả để anh ta có thể dùng dụng cụ ăn. Chân Vĩ im lặng ăn cơm. Vị cảnh sát kia lùi về sau vài bước, giống như Lý Trạch Phân, anh ta cũng dựa vào tường đứng như một máy giám sát hình người. Mọi thứ dường như rất bình thường, người cảnh sát nhìn chằm chằm vào Chân Vĩ đang ăn cơm cũng hơi đói bụng, bụng anh ta bắt đầu kêu gào, sau đó dưới ánh mắt của Lý Trạch Phân, anh ta xấu hổ gãi gãi đầu. Tai nạn đã xảy ra trong một giây hai người không tập trung đó. Chân Vĩ đột nhiên hất văng hộp cơm xuống đất. Vị cảnh sát bất giác đưa tay đặt lên bao súng, còn Lý Trạch Phân thì nhanh chóng lao tới bên cạnh Chân Vĩ, chặn đi ánh mắt của người cảnh sát kia. Cảnh sát Lý, cô gọi xe cấp cứu. Hả? Xe cấp cứu? Lý Trạch Phân còn chưa dứt lời, chỉ nghe một tiếng ngoẹ, đồ ăn vừa vào bụng Chân Vĩ vài phút đã bị nôn ra hết đầy người Lý Trạch Phân. Nếu không phải vì chỉ đang cúi người cũng không ngồi xuống thì cả mặt cô cũng không thoát được. Ôi đệt! Cảnh tượng kinh khủng cùng với mùi hôi ngập tràn khắp gian phòng nhỏ khiến vị cảnh sát kia buộc miệng chửi thề. Kết quả vừa mắng một câu, mùi hương đã xộc vào mũi khiến anh ta cũng bắt đầu buồn nôn. Gọi xe cấp cứu đi. Người xui xẻo là Lý Trạch Phân lại như bị mất khứu giác, bình tĩnh đưa ra chỉ dẫn. Chân Vĩ vẫn còn nôn mửa, vì bị Lý Trạch Phân ấn vào cổ nên đã nằm sấp xuống mặt đất. Cả gương mặt anh ta nôn đến mức biến thành màu tím, trên trán nổi đầy gân xanh, bàn tay trái siết chặt, hẳn đang cực kỳ khó chịu. Đến khi câu xe cấp cứu vang lên lần thứ tư, vị cảnh sát kia mới nhịn được cơn buồn nôn lao ra khỏi phòng trong, lấy điện thoại gọi điện. Lý Trạch Phân chịu đựng quần áo bẩn của mình, kiên nhẫn cởi bỏ còng tay, khi anh ta vùng dậy bắt đầu ôm bụng đổ mồ hôi lạnh, bắt đầu kiểm tra và sơ cứu. Sau một lúc lộn xộn, cuối cùng Chân Vĩ cũng được hai nam cảnh sát đưa lên xe cấp cứu. Còn Lý Trạch Phân dưới ánh mắt của các đồng nghiệp, vớ lấy bộ quần áo mượn được rồi bước vội vào VDC. Vừa đến cửa VDC, không biết là trùng hợp hay gì mà cô lại đụng phải Lan Triết đang đi ra. A, điện, khụ, cảnh sát Lý, cô. Lý Trạch Phân không để ý đến lễ nghi nữa, không thèm ngẩng đầu mà trực tiếp đi ngang qua ông. Vì đi qua nhanh nên cánh tay cô vô tình va vào Lan Triết. Lan Triết bị đụng phải ngay người ra, vẻ mặt phức tạp nhìn vết bẩn trên tay áo mình. Bóng dáng Lý Trạch Phân vừa biến mất trong nhà vệ sinh nữ thì Lan Khâm đã đi ra từ nhà vệ sinh nam sát vách. Anh nhìn vẻ mặt kỳ quái của ông già nhà mình. Sao thế? Anh vô thức hỏi. Lan Triết vuốt tay áo, lắc đầu. Tối cha còn có việc, còn có mang theo chìa khóa nhà không? May là có mang theo. Lan Khâm càng nhìn càng thấy có gì đó không đúng. Đã xảy ra chuyện gì sao? Đột nhiên chạy tới đi vệ sinh ở tòa nhà này, lúc nãy cha lại. Ánh mắt Lan Triết nhìn con trai trầm xuống. Lan Khâm vô thức bóp nghẹt nửa câu còn lại. Vậy con tự về trước đi. Nói xong, Lan Triết không thèm giải thích gì mà nhấc chân rời đi, ném lại đứa con trai đang ngơ ngác ở phía sau. Sau khi tách khỏi Lan Khâm, Lan Triết trực tiếp xuống bãi đổ lấy xe. Ông lái xe vượt quá tốc độ cho phép, năm lần bảy rẽ một hồi rời khỏi trung tâm thành phố, đến một chỗ hẻo lánh không một bóng người. Xe vừa dừng lại đã có bốn thanh niên không biết từ đâu lao ra. Theo dáng đi và hình thể, hẳn bốn người này cũng là xuất thân từ quân đội như Lan Triết. Trung tá Thượng úy Di Giả dẫn đầu kính cẩn chào Lan Triết.